Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 565, chương 565. Cửu tử đủ, ân công. Chúng ta đã ở đây phiến hải vực du đãng một tháng. Chắc hẳn ân công đều nhìn chán mảnh này cảnh biển. Không bằng ta mang ngài đi một nơi. Nơi đó cảnh sắc có thể so sánh chỗ này còn tốt hơn. Hàn Ảnh Thương Long tộc trưởng tắt ra mặt. Nước nói. Mặc Lâm cười sờ lên Thương Long đầu. Giống như đối với mình vãn bối nói. Không vội. Chờ một lát nữa. Lập tức liền có thể lấy đi. Quả nhiên. Lời còn chưa dứt. Từng đạo to lớn cá mập vây cá toát ra mặt biển. Phá vỡ sóng biển hướng Mặc Lâm cùng Hàn Ảnh Thương Long bầy bơi lại. Hỏi trong nước biển khí tức. Hàn Ảnh Thương Long tộc trưởng lập tức mang theo cảnh giác cùng cừu thị ngữ khí đối Mặc Lâm nói. Ân công, là đảo hải thần ma hồn Đại Bạch Sa. Cần chúng ta trực tiếp công kích sao? Ồ, các ngươi biển sâu hải hồn thú cũng biết hải thần đảo. Mặc Lâm khá là ngoài ý muốn Hàn Ảnh Thương Long giọng điệu. Vạn năm trước, gia gia của ta chính là chết ở đảo hải thần nhân thủ bên trên. Còn đem chúng ta nhất tộc xua đuổi đến biển sâu. Mà cái này ma hồn Đại Bạch Sa đường đường đỉnh cấp hải hồn thú. Thế mà cam làm loại kia ra hỏa nô lệ. Ta xem thường nhất chính là bọn họ. Hàn Ảnh Thương Long tộc trưởng không chút nào ẩn hàm trong lời. Nói bao gồm tức giận cùng đối ma hồn Đại Bạch Sa miệt thị. Nhà a, cái này Poseidon không chỉ đem kình chủng loại cho trêu chọc. Hải ba chủng loại cũng không buông tha. Mặc Lâm đến không có đặc biệt kinh ngạc, hợp lý cân nhắc lời nói. Cá sụn chủng loại, kình chủng loại cùng hải ba chủng loại có lý luận bên trên có thể nói là huyền huyễn hải dương đỉnh. Cấp kẻ săn mồi bên trong thật tam đại thế lực. Chỉ bất quá kình chủng loại cùng hải ba chủng loại đều là phản công hải dương chiếm cứ sinh thái vị. Cá sụn chủng loại càng thêm nguyên sinh, kình chủng loại bị Poseidon hãm hại. Kia hải ba chủng loại cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Chỉ là hiện tại đến xem, Poseidon cũng chỉ dựa vào cùng nguyên tội thần giao dịch ô nhiễm kình chủng loại. Hải ba chủng loại thì là dùng vũ lực áp bách, đoán chừng hoặc là Poseidon sợ giao dịch quá nhiều. Về sau đến thần giới trả không nổi, hoặc là thần giới nguyên tội thần cũng không dám can thiệp quá nhiều. Chỉ dám ngầm xoa xoa làm mấy lần. Sợ bị quá nhiều các thần khác phát hiện. Nhất là cùng mình không phải một cái cấp trên thần. Đối với Hàn Ảnh Thương Long miệt thị cùng phẫn hận, Mặc Lâm chỉ có thể trước trấn an nói. Không cần, bọn họ là tới quy hàng. Sau này sẽ là người một nhà. Chớ có như thế, quy hàng, ma hồn Đại Bạch Sa nhất tộc sẽ phản bội hải thần đảo. Hàn Ảnh Thương Long tộc trưởng rất khó tin tưởng. Cho dù lời này là từ nàng ân công trong miệng nói ra, Mặc Lâm không có trả lời, chỉ là cười nhạt một tiếng. Sự thật thắng hùng biện, chờ một chút hết thảy liền hiểu rõ. Tại du lịch tới trước mặt Mặc Lâm 200 mét địa phương, trừ Tiểu Bạch ngoài ra hết thảy ma hồn Đại Bạch Sa tại chỗ dừng lại. Chỉ có Tiểu Bạch chậm rãi bơi về phía Mặc Lâm. Hàn Ảnh Thương Long tộc trưởng mang theo mặt khác khá mạnh mấy đầu Hàn Ảnh Thương Long ngăn tại Tiểu Bạch trước mặt, vẫn là rất khó tin tưởng Tiểu Bạch là tới quy hàng. Đại nhân, Tiểu Bạch không để ý đến kia mấy đầu Thương Long, trực tiếp gọi Mặc Lâm một tiếng. Tiểu Bạch a, ngươi là làm sao tìm được ta? Mặc Lâm có không có hỏi một câu. Ta là dựa vào ngài lưu lại tại trong hải dương khí tức tìm tới ngài. Chúng ta ma hồn Đại Bạch Sa nhất tộc tại trong hải dương khứu giác là tốt nhất. Tiểu Bạch lời nói, từ mặt chữ đi lên nói đem chính mình ép tới rất thấp. Nhưng trong đó không có một tia tình cảm ba động, tựa như một cái hội nói chuyện máy móc. Mặc Lâm cười lắc đầu. Hắn nhìn ra được, Tiểu Bạch hiện tại hoàn toàn ở vào một loại hết sức tiêu cực trạng thái trong. Trừ thời gian bên ngoài đều trị không hết loại kia. Nhưng Mặc Lâm trong này đợi thời gian đã đủ lâu. Liền nói ngắn gọn, Tiểu Bạch, ta nói một lần chót. Một khi ngươi lựa chọn hướng ta hiệu chung, vậy ngươi nhất định phải cùng đi qua chính mình triệt để phân rõ giới hạn. Cho dù ta cho ngươi đi tiến đánh hải thần đảo, ngươi cũng không có lý do cự tuyệt, chỉ có thể chấp hành. Hiểu chưa? Nghe được Hải Thần Đảo ba chữ, như là máy móc đồng dạng Tiểu Bạch rốt cục có chút phản ứng. Nàng đối với sinh hoạt vạn năm đảo Hải Thần vẫn là có lưu luyến. Không luyến người, chỉ luyến chỗ kia địa phương. Bất quá, vì toàn bộ tộc quần, Tiểu Bạch nhất định phải làm ra càng thêm lợi cho toàn bộ ma hồn Đại Bạch xa nhất tộc lựa chọn. Theo trong mắt lóe lên một tia kiên định, Tiểu Bạch hóa thành hình người đứng ở mặt nước về sau. Tại trước mặt Mặc Lâm một gối quỳ xuống, hành lễ nói, ta cùng với tộc ta đem thời đại hiệu chung với đại nhân. Duy đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lời vừa nói ra, Hàn Ảnh Thương Long nhóm tất cả giật mình. Cho dù là toàn bộ Hải Dương, cũng không có một cái hải hồn thú sẽ cảm thấy ma hồn Đại Bạch Sa có khả năng phản bội Hải Thần Đảo. Dù sao Tiểu Bạch là hải thần tọa kỵ, tại cái khác hải hồn thú trong mắt thì là đảo hải thần trung quyền. Dạng này một cái hải hồn thú thế mà mang theo toàn bộ tộc quần đi nhờ và người khác. Phàm là truyền đi, tuyệt đối là oanh động toàn bộ Hải Dương đại tin tức. Ma hồn Đại Bạch Sa bầy cùng Hàn Ảnh Thương Long bầy từng người tạo thành một cái phương trận trôi nổi. Tại trước mặt Mặc Lâm trong biển, Tiểu Bạch cùng Hàn Ảnh Thương Long tộc trưởng đứng tại từng người hàng ngũ ngay phía trước. Mặt hướng Mặc Lâm, Mặc Lâm nhìn mình tân thu thủ hạ, mỉm cười. Vừa mới hắn đột nhiên nghĩ tới, có vẻ như dưới tay mình cái nào đó đoàn thể vẫn còn bầy thiếu hai trạng thái. Chọn ngày không bằng đụng ngày. Mặc dù hai người bọn họ cũng không hoàn toàn phù hợp hoa hạ trong truyền thuyết giống loài, nhưng là muốn tìm tới cường đại cá chép hồn thú quá khó khăn. Thiên Thanh Ngưu Mãng đến là giống như Thanh Long, lại là Cổ Nguyệt Na thủ hạ, đào người góc tường không tốt. Mặc Lâm điều động Ứng Long thần lực, cũng đem hai giọt tinh huyết hội tụ ở bàn tay của mình. Lời nói, tiếp xuống, hai người các ngươi đều không cần phản kháng. Xem như thủ lĩnh của các ngươi, ta định cho các ngươi một phần người mới đại lễ. Hai giọt tinh huyết lấy thường nhân mắt thường không thể phát hiện tốc độ bay vào Tiểu Bạch cùng Hàn Ảnh Thương Long tộc trưởng trong cơ thể. Đồng thời, hai cái pháp trận cũng xuất hiện tại các nàng phía dưới. Toàn bộ thân thể đều phát ra cực kỳ lóa mắt kim quang. Bất quá là trong nháy mắt, các nàng là thân thể đều phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đợi đến kim quang tản đi, hai thú tuy là long hoặc thú hình thái, lại nổi bồng bềnh giữa không trung. Khí thế của cả người và khí chất đều cùng phía trước không thể so sánh nổi. Một cái chợt nhìn chính là rồng phương đông, nhưng cũng không hoàn toàn giống nhau. Chỉ có thể nói là tương tự. Một cái khác thì là long đầu thân cá, rồng phương đông đầu tăng thêm cá mập thân thể, chỉ là cá mập vảy so trước đó nhìn qua lớn hơn một chút. Vây cá cũng là nhiều hơn không ít. Sau đó hai thú hóa thành hình người đứng tại trên mặt biển. Tiểu Bạch tóc dài như cũ là màu trắng, thoáng hiện ra vài tia kim quang, nhưng là hắn làn da biến hóa càng lớn, không còn là phía trước màu xám. Chuyển biến làm 10 phần tiếp cận nhân loại bình thường màu da. Một ít địa phương còn mang theo từng mảnh vảy rồng, thể hiện ra một loại dị vực mỹ cảm. Nguyên bản cá mập mắt cũng tương tự chuyển hóa làm long đồng. Hàn Ảnh Thương Long tộc trưởng thì là lần thứ nhất hóa thành hình người. Nàng lúc này có một đầu mềm mại màu lam nhạt tóc dài, con người màu vàng óng cho người ta một loại nhã nhặn cảm giác. Nhưng cùng Tiểu Bạch đồng dạng đều là mặc một thân không biết là quần áo bó vẫn là liên thể đồ bơi, lại hình xanh biển quần áo, nhìn qua tạc chát chát, tương phản cảm giác cực lớn. Từ nay về sau, tên của các ngươi chính là Phụ Hí cùng Ly Vẫn. Mặc Lâm luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.